Okay. Chúng ta thấy ở trong ba cái đoạn cuối đó nó có rất là nhiều chuyện để mình nói. Không chấp thủ triền vương, triền vương cái là các phiền não nói chung á, ẩn sĩ sống ở đời giữa tranh luận khởi lên, không theo phe phái nào, sống an tịnh hỷ xả giữa những người không tịnh. Thì cái chữ hỷ xả đây đó là dịch theo, nó là dịch theo cái cách nói năng của người Việt Nam. Chứ còn ở trong cái bản Pali đó thì nó nghĩa là upekkhagô, upekkhagat. Cái chữ này đó thì nó không có nghĩa như là cái chữ hỷ xả trong cái tiếng Việt của mình. Ở trong tiếng Việt của mình đó là cái chữ hỷ xả, mình có thể hiểu nôm na nó là cái sự xuề xòa, cái sự bao dung, cái sự tha, cái khả năng tha thứ, xuề xòa, bao dung, tha thứ, không có hờn giận, những cái hỷ xả thôi. Thì tu hành như anh em như thôi, hỷ xả đi, thí dụ như vậy. Thì trong trường hợp đó, hỷ xả nó có nghĩa là xề xòa, bỏ qua, tha thứ, bao dung, độ lượng, rộng lượng. Nhưng khi nó kẹt cái chỗ là trong cái nghĩa đó thì nó không có dịch được cái chữ upekkhagô. Chữ upekkhagô ở trong chữ Pali, chữ upekkhagô đây có nghĩa là không có bất mãn mà cũng không có đam mê. Chữ upekkhagô đây nó có nghĩa như vậy đó, không có bất mãn cũng không có đam mê. Bởi vì thật sự mà nói đó thì cái bản chất của vạn hữu vạn vật ở trong cuộc đời này đó, nó không có cái gì đáng để cho mình phải bất mãn, không có gì đáng để cho mình phải nổi giận bực mình, mà nó cũng không có gì đáng để mình đam mê hay là mình thấy thích thú. Nếu mà nó rốt ráo thì nó là như vậy. Như hôm trước đã có nói rồi, thì tại sao mà mình thích cái này mình thích cái kia, mình ghét cái này mình ghét cái nọ, là tại vì do cái nghiệp tham ái, do cái nghiệp tham ái nó đưa mình vào cái hoàn cảnh đó. Thì ngay cái hoàn cảnh đó thì chúng ta phải có những cái thích hoặc có những cái ghét, mình nó tương ứng. Thí dụ như bây giờ mình là người Việt Nam thì mình có những cái thích mà nó không giống như cái thích của người Nguyên, người Lào, người Đức, người Nhật, và chính vì mình người Việt cho nên là mình phải có những cái ghét, có những cái mình kỵ ấy. Kỵ của mình nó cũng không biết. Giống như người Âu Mỹ mà cái mình thích nó cũng không giống như ở Mỹ, cái thứ này phải đặt. Chúng ta nói rất nhiều mà cái chỗ cuối cùng các vị nghe là tới đâu? Xin hỏi, tôi nói tôi hơi nhắm mắt á, tôi nói tôi nhắm mắt tôi không để ý. Dạ rồi, tôi nói lại. Dạ đúng rồi, cảm ơn, đúng rồi. Thì cái người ở Mỹ đó thì họ do cái phước nghiệp riêng thì họ có những cái thích và những cái ghét, không có giống như cái người Á Đông mình. Thì cũng vậy, một cái người mà hiểu đạo hơn một chút nữa là một người liễu đạo. Hiểu đạo là sương sương thôi, còn cái liễu đạo là người có chứng chứng đắc, cái chứng ngộ đó, thì họ mới thấy rõ rằng cái cái thế giới này nó là cái gì cũng tương đối hết. Cái hấp dẫn ở đây nó có thể là cái đáng sợ, đáng gớm ở đằng kia. Là như vậy đó. Cho nên nó là ở đây là vì đó không có sống nặng lòng được cái gì hết. Cái chuyện ốc với các cô đâu có hiểu như vậy nha. Hiểu với các cô. Để tôi trở lại cái trên. Không chấp thủ đồng phượng. Sống an tịnh. Cái này thì các vị có thể đọc bản Việt mà hiểu. Đọc bản Việt mà hiểu. Chứ chỗ này thì trong chú giải không nói gì đặc biệt hết. Tôi chỉ cố ý tôi giải thích những cái mà nó không, những cái mà nó hơi đặc biệt. Mình có thể hiểu lầm hoặc là có thể không hiểu. Thì không chấp thủ chuyện hưởng, tức là không có bị chìm ở trong các cái phiền não hả? Rồi không có bị tự mình dây vào những cái cuộc tranh cãi hay là mâu thuẫn hay là xung đột. Bởi vì sao? Tại vì biết nó rồi, biết cái, nó có cái chuyện thú vị thế này. Cái người biết họ không muốn nói nữa. Cái người mà biết họ không muốn nói nữa. Họ chỉ nói như là một cái sự cần thiết, như là một cái nhu cầu cần thiết thì không nói không được đó. Người ta nói rằng im lặng là vàng. Cái câu này quan trọng này. Cái câu này nó minh họa cho cái điều tôi đang nói. Im lặng là vàng, nên ta chỉ nói những gì quý hơn vàng. Đã, đây là chính là cái nguyên tắc mà ở trong cái nguyên tắc nói năng ở trong đạo Phật mình ấy. Im lặng là vàng, nên ta chỉ nói những gì mà nó quý hơn vàng thôi. Đây là một cái câu, một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Cho nên đạo Phật không có cực đoan khi chủ trương là thánh là im lặng. Không phải cái đó không phải gì. Nhưng cái đạo Phật có nhìn nhận cái này, một người thật sự chứng ngộ đó thì họ không có tha thiết, họ không có thích thú trong cái chuyện mà phải nói cho người khác biết cái điều mình chứng ngộ. Họ chỉ nói khi nào nó thật sự cần thiết, không thể không nói. Không thể không nói. Cho nên ngay cả cái chuyện chứng đắc của mình mà họ còn không muốn nói, không thèm nói, không có hứng thú nói, thì nói chi là cái chuyện mà đi tranh cãi, xung đột, mâu thuẫn với người khác. Cái đoạn kinh nó nghĩa là như vậy đó. Đoạn kinh nó nghĩa là như vậy. Rồi tiếp theo đó là cái đoạn thứ hai. Từ bỏ lậu hoặc cũ, không tạo lậu hoặc mới, không đi đến ước muốn, không cuồng tính chấp thủ. Thì cái không có cuồng tính chấp thủ, chẳng được cái chữ này nè, nó có cái mệt mỏi ở chỗ này nè. Nó khổ một chỗ là tôi phải vừa đọc cái này thôi bảo cái trang kia. Từ bỏ lậu hoặc cũ, không tạo lậu hoặc mới. Cái chỗ này thì chỗ này không giải thích không được, chỗ này không giải thích không được. Cái lượng lậu hoặc cũ ở đây là gì? Ở trong đây thì cái cũ từ cái chữ bất tác nghĩa là trước, mà nó cũng nghĩa là trong trường hợp này đó thì mình dịch là cũ ha. Có nghĩa là vị này không có không có cái lậu hoặc cũ, còn lậu mới này có nghĩa là ám chỉ cho cái trần cảnh cái lòng mà dính mắc trong cái trần cảnh đã qua, và cái lòng dính mắc trong cái trần cảnh các vị đừng có phóng tâm nha. Có một cái nhân vật tịnh nghiêm vào đây mà làm gì là mất thời gian lắm nha. Mình thời im lặng là vàng, nên ta chỉ nói những gì quý hơn vàng khác. Thì ở đây đó, cái là từ bỏ là hoặc cũ, rồi cái là hoặc rồi không có tạo thêm là hoặc mới, có nghĩa là không có để cái tâm nó chạy theo, nghĩa nó không có để nó chạy theo, nó chạy theo cái trần cảnh cũ hoặc là cái trần cảnh mới. cái chữ rupa đi ní đây nó có nghĩa là trần cảnh nha. Rupa là cảnh sắc, ha, rupa là cảnh sắc, nó cộng với cái chữ a đi nghĩa là vân vân. Như vậy thì cái chữ rupa đi cái đây đó nó có nghĩa là rupa đi có nghĩa là sáu trần, có nghĩa là sáu trần, đây nghĩa là sáu trần. Tôi gọi là bỏ lòng hoặc cũ là trong trần cảnh quá khứ, thêm chữ quá khứ nữa, rồi còn cái lòng hoặc mới đây đó là ám chỉ cho cái sự cái trần cảnh hiện tại, trần cảnh hiện tại. Chỗ đó phải chú thích rồi đó. Không đi đến ước muốn, không cùng tính chấp thủ, có nghĩa là không đi đến ước muốn. Ở đây nó từ cái chữ để cùng tính chấp thủ, để cái chữ Pali đâu, chữ Chandayu, chữ Chandayu ở đây nó có nghĩa là không có nhìn ngắm, không có tiếp cận, không có sống, không có hành động bằng cái ước muốn, bằng cái ước muốn này nọ. Cái chữ Chandayu có nghĩa là gì đó, có nghĩa là na Chandayu có nghĩa là không có gu, là đi đến. Chữ gu đây có nghĩa là đi đến nha. Ví dụ như chữ Paragu, Paragu có nghĩa là sự qua bờ kia, mà nó cũng có nghĩa là sự hoàn mãn hay là viên thành. Đó, chúng ta đang ngu nó có nghĩa là sự, cái nghĩa đen là qua bờ kia, nhưng mà nghĩa bóng là sự hoàn mãn hay là sự viên thành. Bởi vì ba đó là cái bờ, ta đang ngu là qua được cái bờ bên kia. Ở đây cũng vậy, chữ chanh đó là muốn ha, mà cái chanh đó ngu á, nó có nghĩa là cái sự lui tới, cái sự nhìn ngắm, cái sự hành động, cái sự sinh hoạt đối với các pháp, mà bằng cái gì, bằng cái lòng mong mỏi này nọ. Chúng ta phải nhận một điều rằng thì là trong đời sống này, từng phút từng giây chúng ta khó bề mà lìa khỏi một cái, lìa khỏi cái gọi là ước muốn này nọ. Ví dụ như là trong cái ngọt ngào á, thì chúng ta thích, chúng ta muốn là đã đành rồi, nhưng mà trong cái đắng cay, trong cái đau đớn á, thì khi mà chúng ta bị, chúng ta lại cũng lại có cái muốn khác, đó là cái muốn lìa bỏ, cái muốn lìa bỏ nó, rồi chúng ta hướng tới những cái khác nó ngọt ngào hơn. Thì như tôi nhắc lại, dầu gặp cái ngọt hay là cái đắng, thì chúng ta luôn luôn sống trong cái muốn, thì cái sống trong cái muốn đó, xong cái muốn gọi là Chandayu. Đã nhớ nha, mà ở đây thì nó không có Chandayu, một cái bậc hiền thấm là một cái người không có Chandayu, có nghĩa là chuyện phải làm thì làm, chứ còn không có đầu tư, không có invest, không có mất thời gian nhiều cho nó, không có dồn cái tâm tư tình cảm cho nó. Như là mình khổ là bởi vì mình đầu tư nhiều quá. Tôi nhớ tay có một câu rất là hay, nó là hấp bắp never. Cái câu rất là hay, tức là hy vọng thôi, nhưng mà đừng có bao giờ có lòng trông đợi. Hy vọng mà không bao giờ trông đợi, hy vọng mà không trông đợi, hy vọng mà đừng bao giờ có lòng kỳ vọng trông đợi. Nó khổ lắm. Hy vọng mà đừng bao giờ có lòng kỳ vọng trông đợi. Mình có con, thí dụ mình có con, mình lo cho con, muốn cho con nó được khỏe mạnh, giỏi giang nên người thành tài, đúng. Nhưng mình mọi thứ nó chỉ ở cái mức hy vọng thôi, chứ còn mình dồn hết cái tâm tư nhiệt quyết để mà chờ đợi con như là mình muốn, thì tôi nghĩ rằng rất là khổ, rất là khổ nghe. Thì đó là mai là tôi chỉ nói rồi, cho nên đó là hy vọng thì cũng nên đó, đi có hy vọng thì cũng khó làm việc, khó sống lắm nha. Nhưng mà đừng có lòng kỳ vọng, đừng có lòng trông đợi, thì chỉ khổ thôi nha, khổ thôi. Đây mình nói nhiều về chữ chân đều. Còn cái chữ tiếp theo là cái chữ, chữ tiếp theo là cái chữ chi, cái chữ tiếp theo là cái chữ Niguswari, Niguswari. Thì tiếp theo là chữ Niguswari. Có nghĩa là gì? Ở đây ngày dịch là chi? Ở đây ngày ngày dịch là chi nha. Ở đây ngày dịch ngày hôm giao ngày dịch là chi? Đi quýt sâu đi thì dịch là cái chi ta? À, không đi đến ước muốn, không cuồng tính chấp thủ, đúng rồi. Thì ở đây đó, tôi coi kỹ thì tôi dịch, tôi rất là muốn dịch cái chữ này là cái chữ chủ quan. À, cái chữ này là chữ chủ quan. Ni quýt sâu. Một đề nghị mà thôi, đừng bao giờ nghĩ rằng là ông nói rằng ông đúng, người khác sai, cái đó là oan oan oan ức cho tôi nha. Tôi chỉ thấy là tôi chỉ đưa ra những cái đề nghị, thí dụ trong những cái bản dịch của tôi có những cái chữ lạ, những cái chữ mà từ đó giờ mình chưa có thấy ở đâu đó, thì tôi nhớ là trong những cái lời tựa tôi có nói rõ đây là những chữ đề nghị, thì tôi căn cứ nó ra vào trong chú giải đó, thì tôi thấy là cái chữ này là chủ quan. Chủ quan có nghĩa là không có sống ở đời cái vị hiền thánh này, không có không đi đến ước muốn, đúng rồi, nhưng mà cũng không có sống chủ quan. Chủ quan nghĩa là sao? Có nghĩa là phải khách quan, nó làm sao thì thấy nó như vậy. Không chủ quan có nghĩa là khách quan, nó làm sao thì thấy nó như vậy. Nhưng ngày thì sư nhớ sáng hôm qua tôi có nói rõ chỗ này, nói rõ chỗ này đó là mình phải hiểu mọi sự như là cái bản chất của nó, chứ mình không có nên hiểu, không có nên tin mọi sự theo cái cách mà mình muốn hiểu, theo cái cách mà mình muốn tin. Không biết cái việc có phân biệt cái đó không? Mấy cái việc có phân biệt cái đó không? Có nghĩa là nó ở đời có hai cách nhận thức. Một là mình muốn hiểu cái chuyện đó như là cái bản chất của nó. Cái trạng thứ hai là mình muốn hiểu nó theo cái cách mà mình muốn. Thí dụ như bây giờ mình đã mình nghi nó là ăn trộm, thì nhìn cái giò đó nó cũng thấy nó là ăn trộm. Tôi nói trong Việt Nam có cái câu, cái ý là như vậy, mình đã có lòng nghi người ta là ăn trộm đó, thì mình thấy cái tướng đi của người ta, cái giò của người ta cũng là cái giò ăn trộm. Mà tôi thấy trong đời sống cái này có nhiều, rất là nhiều. Mình đã không ưa người đó rồi thì họ làm cái gì mình cũng thấy ghét hết. Và ngay cả trường hợp đó là mình trong nhà mình nó xảy ra một cái chuyện mất mát hay là đổ vỡ hư hao gì đó, thì cái chuyện đầu tiên là mình cũng muốn, mình muốn cái hung thủ phải là người đó, mà chỉ mình chỉ có thiệt. Dạ, theo tôi hiểu chỉ mình chỉ có thiệt. Có nghĩa là con người mình nó vô minh đến cái mức mà chỉ đầu tiên là mình không biết cái cớ sự nguồn cơn nó ra làm sao, đó là cái vô minh thứ nhất. Mà cái vô minh thứ hai nó còn ghê gớm hơn nữa, đó là mình muốn, mình thầm mong là phải cái người đó phạm tội mới được. Tôi ví dụ như mẹ chồng ghét nàng dâu, thì trong nhà mà lỡ xảy ra chuyện gì thì bác không có mong là con gái của bác làm, bác không mong là thằng con trai của bác làm, bác không mong là thằng cháu nội cháu ngoại của bác nó làm, bác không mong là ông chồng của bác làm, bác không mong ai hết, mà bác mong là cái đổ bể cái hư hao này nó phải là đứa con dâu, mà chuyện nó chỉ có thiệt. Như vậy thì đó là một cái thái độ sống rất là vô minh. Vô minh là sao? Vô minh ở chỗ là chúng ta không chỉ hiểu vấn đề theo như là bản chất của nó, mà chúng ta là cố ý hiểu vấn đề như là cách mà chúng ta muốn. Thì trong trường hợp đó, ở đây được gọi là ni-vissa-vadi. Đó là những cái khái niệm mà tôi muốn nói đây. Rồi cái số quyết định đúng này đây là nó cái dịch cái kiểu đó đó, thì nó mới bắt vô cái câu tiếp theo. Cái câu tiếp theo đó là xác quyết và mô tô đức chỉ có thể thoát mọi cái quan kiến, vì nó nằm ngoài mọi cái quan kiến. Quyết và mô tô thì kiểu như là nằm ngoài ha, cái người như vậy đó thì nằm ngoài ngoài một cái quan kiến, mọi cái quan kiến. Cái con người đó mọi cái quan kiến sai lầm. Khi mà mình hiểu vấn đề như là nó chứ không phải theo cái cách mà mình muốn, thì mới có hy vọng là chúng ta bỏ được những cái quan kiến sai lầm ở đời. Bỏ được quan kiến sai lầm ở đời. Ok, tiếp theo là nát li văn tí lô kê an nắp tay gara hì. Gara hì ở đây đó, nó có nghĩa là là chữ an nhé, chữ an cộng với áp tá nhé. Tôi tính trẻ rồi mình biết rồi, mình biết rồi. Là tự trách. Chứ chữ áp ta đây nó không có nghĩa là vô ngã nghe, nó không mắc mới là vô ngã này hết. Mà chữ áp ta, chữ áp ta này nó có nghĩa là chữ an. Chữ an theo cái luật Pali đó là chữ nát mà nó đứng trước một cái như âm. Và lúc bây giờ nó tới thì cái chữ an nghĩa là không, no, cái này không phải là không tự trách, đây phải gọi là không tự trách, chứ còn mình nói là không bị ngã thì kẹt lắm, nhưng cái chỗ này là kẹt lắm, nhưng cái này kẹt dữ dội rồi, cái này kẹt dữ dội rồi. Tôi nói là một trong những chữ mà tôi cực kỳ bất mãn, ví dụ như là trong cái bà con một lát nữa tôi giảng xong, hoặc là bây giờ bà con muốn thì cái luật cái để dùng tôi ở trong trong cái gì đó quên rồi, ở trong cái tăng chi bộ đó áp phình há là liên tục nghe, còn bắt cho cái ná là quán tưởng hay là trầm tư. 10 cái pháp mà vị tỳ kheo cần phải quán tưởng hay là trầm tư liên tục trong mỗi ngày nha. Trong 10 điều đó, đó trong đó nó có một điều mà nhà Minh Châu dịch là tự ngã có chê trách ta vì giới hạnh không thanh tịnh hay không? Chết chưa? Cái câu này thật ra nó theo trong bản Pali thì nó không có phải như vậy, mà nó một trong 10 cái điều mà vị tỳ kheo phải thường xuyên chiêm nghiệm, trầm tư, suy gẫm, thấm thía, quán tưởng với riêng mình là tự ta đó, tự ta có cái điểm nào mà mình thấy cắn rứt trong giới cái giới luật hay không? Tự ta mà ngày cái chỗ này mà ngày tôi không biết là tôi nhiều chỗ tôi nghi không phải là ngày mà là do một cái ekip đệ tử ngày hay sao đó. Cái kiểu này, cái chữ này đó rõ rất là giống Google mà thời xưa làm gì có Google như mình bây giờ đó, chứ còn cái kiểu bây giờ mà tôi mặc lặt ra mà tôi gặp du lịch như vậy thì tôi sẽ không ngần ngại nghi ngờ đây là Google Translation. Cái chỗ này không thể nào mà tự ngã được hết, cho nên là chúng ta gọi là tự ta có cắn rứt vì cái giới luật của mình nó không tịnh hay không, nó không có thanh tịnh hay không. Thì ở đây cũng vậy, không bị ngã chỉ trích ở đây có nghĩa là bị đó nằm ngoài mọi quan kiến sai lầm, sống như thế nào đó, suy tư như thế nào đó, nói năng như thế nào đó, mà để tự mình ấy, để chính mình nó không có tự trách, để chính mình không có tự trách, chính mình không có tự gây rứt. Cái chỗ này để là không bị ngã thì kẹt quá, là cái chữ ách là chính mình anh nắp tới cái đấy, là không có tự, không có để mình phải rơi vào hoàn cảnh tự trách, nó kẹt vậy đó. Thì dĩ nhiên mình là thấp cổ bé miệng, mình so với một mình học giả như ngày mình không giáp nha, nhưng mà các vị có thể dò trong bản bản ngoại ngữ khác tiếng gì mà có vị biết á, cảm thấy con người ta có cái chỗ này người ta dịch là cái gì nha. Với là mọi người nhớ dùng cái này, cái chữ self, cái chữ self là trong tiếng Anh, tiếng Mỹ á, nó có cái kẹt gì khi nào mà nó nằm mà nó được viết hoa đó à, khi nào mà nó được viết qua đó thì nó có nghĩa là tự ngã à, hay là cái tôi. Còn khi nào mà nó được viết nhỏ viết thường, ví dụ như chữ self service có nghĩa là nha, chữ self service là tự phục vụ à. À, ví dụ như ở một số nhà hàng của Mỹ á, là nó self service, có nghĩa là mình vô nó tự động mình đi lấy muỗng, lấy dao, lấy đĩa, là tự mình đi lấy thức ăn, không có bồi bàn bồi biết gì hết, thì trong trường hợp đó gọi là self service. Thì trong trường hợp đó chữ self phải viết rất là nhỏ, viết thường theo nha. Cho nên chỗ này tôi nghĩ 99.9% cái chỗ này là nhầm nha. Ở đây mình không nên dịch là để không bị ngã chỉ trích mà không có để mình tự trách, không để mình tự trách một cái lối sống, một cách nghĩ, một cách hành động mà không để mình tự trách, 100 phải dịch như vậy. Chứ chỗ này mà chúng ta quốc cái chữ ngã vào trong đây thì nó mệt mỏi quá nha. Ok. Yeah, cho nên chúng ta đây có một số chữ khó ha. Một số chữ khó. Chưa đâu. Ở trên á, ở trên cái đoạn trên nó còn có một cái nữa mà hồi nãy tại vì gấp quá rồi tôi không phải gấp mà tại vì các vị post cái chữ kia lên tôi bị phân tâm. Đây có những cái chữ như chữ quắc cái sari mà thôi chỉ nó qua rồi à, tức là cái câu mình phải dịch lại thế này: lìa bỏ lậu hoặc cũ và cũng không có bị lay động bởi cái lậu hoặc mới. Ở đây có nghĩa là không để tâm mình bị dao động bởi trần cảnh bất cứ thời điểm nào à. Rồi thì sao? Nó tranh đã vui nô biết những quyết sâu qua đi, không có đến với cuộc đời này bằng những ước muốn kỳ vọng này nọ. Đó, nếu mà dịch kiểu tôi không đến với cuộc đời này, nó sẽ chỉ đến nữa. Bên trong bản sơ dạy có để cái đó mà, không đến với cuộc đời này bằng những ước vọng, những kỳ vọng này nọ, nô biết những quyết sâu qua đi và cũng không có sống chủ quan. Sát quyết bằng mốt tô đức thì các tê hiệp rồi. Cái bậc hiền trí như vậy thì nằm ngoài mọi quan kiến, biên kiến. Nạ liền bà tí lô kê anắp tay gà ra hì. Sống như vậy đó thì không có gì phải tự trách mình hết. Rồi, sát sắp có thăm mê suy xê ni phù tô. Cái chỗ này mấy bà con có lẽ trong đây chưa? Làm ơn cả tôi xin cái đoạn tiếp theo đi. Làm ơn cả tôi xin cái đoạn tiếp theo đi. À, cái gì mà chậm quá chắc tôi làm luôn. Ok. Để cái đoạn này nó rất là đáng để mình được quan tâm. Tôi phải nói trước là đúng rồi. Những ai mà vào đây mà nghe mà nghe cái kiểu mà nghe những thời pháp đại chúng thì nó chán chết đi nha. À, nhưng mà nếu mà như một lớp học đó thì tôi nghĩ rằng rất là cần mình Phật tử nếu mà học được những lớp này thì nó quá lợi cho mình, chứ tôi sợ kiểu mà giải chung rồi sắp sắp có tham mê xuống im xê nó phù tô. Cái chữ mi xê mi phù tô là cái chữ này nó hay vô cùng, cái chữ này nó hay ghê gớm, cái chữ này nó hay ghê gớm. Chữ này nè, đây Cái chữ này á, cái sắp bát tham mê xuống ở đây đó là trong tất cả các pháp ha, không có sự thù hằn đối với tất cả pháp, cái chỗ này nó kẹt vô cùng tận đi nha. Cái chữ mà tất cả các pháp ở đây là nam chỉ cho cái gì, nam chỉ cho tà kiến. Cái chỗ này chỉ là tất cả các pháp thì nó hơi kẹt, ám chỉ 62 tà kiến đó. Còn cái chữ quý sê phù tô ở đây có nghĩa là như sao mà có nghĩa là cái chữ này đó, cái chữ này nó có nghĩa là giải giới hay là giải giáp, giải giới hay là giải giáp hay là tháo kể, giải giới hay là tháo kể, có nghĩa là đối với các thứ tài kiến ở đời đó thì vị này không có tiếp tục gồng gánh nữa, tháo cỡ giống như những người người lính họ tháo bỏ áo giáp, tháo bỏ luyện bỏ vũ khí vậy đó. Thì vì nó không có tiếp tục gồng gánh chuyên môn nữa. Còn nếu mà nói cho bằng cái ngôn ngữ cận nhân tình một chút thì nó là có chỗ là tôi trích dẫn một đoạn kinh hơi nặng nha, là Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo giống như một con chó mà nó bị người ta cột vô một cái nơi chốn nào đó thì nó có cào cấu, nó có cắn sủa như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn quanh cái chỗ mà nó bị cột thôi. Cũng vậy, một người mà bị chìm ở trong tà kiến rồi đó thì họ có suy tư, họ có làm cái gì đi nữa, họ có buồn vui, họ có sống chết gì đi nữa thì cũng vẫn quanh trong cái tà kiến của họ. Mà tôi đi nó lại không biết bao nhiêu lần, là bao nhiêu cái tà kiến của mình, dầu được kể là 62, 64, 51, mốt bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ nằm gọn ở trong hai cái thứ thôi, đó là thường kiến và đoạn kiến. Tôi không nhớ rõ là bà con mình trong rung ấy còn nhớ ngày hôm qua tôi nói đến, tôi giải thích thường kiến là gì, đoạn kiến là gì không? Nói cho tôi chứ làm sao mình nhớ. Thường kiến là mình tin vào một cái tôi vĩnh hằng thường trụ, đi từ nơi này qua nơi khác, từ không gian này qua không gian khác, từ thời gian này qua thời gian khác. Rồi thứ hai là chúng ta tin tưởng vào một cái đấng chí tôn nào đó sáng tạo muôn loài và coi như sắp xếp an bài mọi thứ ở đời. Rồi cái thứ ba đó là mình tin tưởng vào một cái cảnh giới ngon lành mà nó cũng trường cửu vĩnh hằng, thì đó là thường kiến. Tức là tin vào một cái tôi thì một cái tôi vĩnh hằng, một cái đấng vĩnh hằng và một cái cảnh giới vĩnh hằng. Một cái tôi đó là một là ba cái tôi vĩnh hằng, một cái đấng chí tôi vĩnh hằng, một cảnh giới vĩnh hằng, đó là thường kiến. Còn đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là gồm có ba, đó là vô hành kiến, cho rằng ở đời không có chuyện tự ngã, hai cái nó giống nhau y chang, cảnh quan cái màu xanh cái màu đỏ thôi, chứ còn nó không có cái gì khác biệt nhau, cái thiện ác ở đây không có, chỉ có cái màu xanh cái màu đỏ thôi. Tức là về vô hành kiến, tức là mọi hành động của mình nó không để lại một cái hậu quả gì hết. Vô nhân kiến là chủ trương mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có do nhân duyên gì hết, mọi thứ ngẫu nhiên mà có, rồi mai này ngẫu nhiên mà trở về từ các bụi tan loãng vào phần không gian, không có nhân duyên gì hết, đó gọi là vô nhân kiến. Cái thứ ba gọi là vô hữu kiến, có nghĩa là mình phủ nhận triệt để bất cứ nó nằm ngoài cái khả năng chứng minh của mình đây. Nhưng mà cái đầu tiên quý vị biết rồi, cái khả năng của chúng ta đó, khả năng là của nó được bao nhiêu, ví dụ như bây giờ nói về không gian mình thấy được bao nhiêu, Còn nói về thời gian vô cùng vô tận, mình nhớ được bao nhiêu chuyện đời thì nó biết bao nhiêu thứ. Cái mà mình không biết nó so với cái mà mình biết nó trên là nó mức mà không thể thực hiện một cái tỷ lệ nào hết. Thí dụ như là mình nói một hạt cát so với một sa mạc thì cái hạt cát nó là một cái đại lượng hữu hạn, mà sa mạc nó cũng là một cái đại lượng hữu hạn, tuy nó nhiều thiệt đó nhưng mà hữu hạn có nghĩa là người ta có thể tính được cái diện tích của một sa mạc. Tôi nói hoài với câu từ còn nhớ không, khoa học hôm nay người ta tính được cái đường kính của trái đất, người ta tính được cái trọng lượng của trái đất thì nói gì là cái sa mạc. Cho nên cái sa mạc so với hạt cát thì nó là một cái tỷ lệ chênh lệch rất lớn, nhưng mà ít gì thì hai cái đó nó cũng là hai cái hữu hạn. Trong khi đó cái mà mình biết so với cái mình không biết thì nó là một trên n nè, một trên n nè, chứ không phải là một trên 10 tỷ hay là 1.000 tỷ, mà bên này là một trên n nè, có nghĩa là một trên vô lượng, trên vô số nha. Và cái đầu tiên nghe nè, mình đem cái biết hạn người của mình đo lường trời đất vũ trụ thì chết chết cha nè nha. Để cái gì mình không chứng minh được thì mình nói cái đó là không, cái đó gọi là vô hữu kiến. Thí dụ như chuyện luân hồi báo ứng, cái chuyện ai đó chứng đắc thánh trí, rồi cái chuyện kiếp trước kiếp sau, cái lời khuất mặt vô hình đó, thì cái đó là không có. Các bạn tưởng tượng một cái suy nghĩ thì mình có thể bệnh hoạn không? Cái gì mà mình không chứng minh được thì cái đó không có. Cho nên nó đi ra là cái ơ hòa như vậy, có nghĩa là 62 tài kiến này tức là cái cách phân tích rộng của hai thứ tài kiến đó thôi, đó là thường và đoạn. Thì ở đây cái vị mà thánh ở đây đó là cái người mà tháo cởi được tất cả các tài kiến. Tiếp theo đó là cái gì? Tiếp theo đó là trần kinh chí đích thanh qua xuất tăng của căn qua. Ở đây là ba cái chữ rất là quan trọng, ba chữ đích thì được. Năm căn của mình ấy, các vị còn nhớ không, lúc mà trong một lần đó Đức Phật đi quá duyên ở trên đường ấy, thì người gặp một cái ông du sĩ lang thang, ông tên là Pa Giá Đa Ông Trời Giác. Ông này đó, ông vốn là một thương buôn rồi bị dìm tàu, rồi mới lên một cái quan đảo ông sống, rồi ông mới không áo quần mới lấy vỏ cây ông quấn vô, người dân trên đảo họ thấy là tưởng ông là nhà tu hành nên họ mới thờ cúng ông, ông thấy gì đã quá kệ đó. Mình hồi đầu mình không có ý gạt ai, mà bây giờ ai biểu nó ngu nó ráng chịu thì ông cứ để cho người ta thờ lại ông, thời gian rất là dài. Thì ông có một cái người bạn thân biết, thấy người bạn mình có đủ cái duyên chứng ngộ mà bây giờ sống ở trong một cái đời sống giới thế gạt đời như vậy thì uổng quá. Thì vị nó xuống mới nhắc nó rằng thật ra trên đời này nó có một con người mà ông rất đáng để ông đến gặp, đó là Đức Phật đó vậy đó. Thì chỉ cho ông biết cái nơi chốn mà nhìn cái câu hỏi thì ông mới nghe như vậy, ông mới chạnh lòng ông đi tìm ngài. Thì ông gặp ngài trên đường đi, ông gặp ngài trên đường đi thì lúc ngài đang đi thất thực thì ông nói bạch ngài, bạch ngài xin ngài giảng cho con cái đạo giải thoát để trở thành một con người giống như ngài thế này, là bây giờ đang bây giờ thất thực nó phi thờ, nó có lúc được người ta thuyết giảng cái Phật từ chối như vậy. Các vị có còn nghe không? Rồi xong dạ rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy cho ông một cái bài kệ rất là cô động, rất là xúc tích, mà trong đó đặc biệt là bốn cái câu này. Khi mà ông năn nỉ ba lần thì Đức Phật nói ok thôi được rồi, Như Lai không phải giờ mình thuyết giảng, nhưng mà Như Lai sẽ nói ngắn gọn thôi. Đức Tha Mát Tăng Vá Quýt Sá Tí. Cái gì thấy á thì chỉ là thấy mà thôi. Suốt tăng suốt tác mắt tăng bao cái sự thì nghe chỉ là nghe mà thôi. đó. Rồi cái mút tăng, mút tá mắt tăng, cái chữ mút tá này đó, nó ám chỉ chung, nó có nghĩa là cảm nhận. Cái gì mà cảm nhận? Cảm nhận của ai? Cái gì được cảm nhận? Để chỉ chung cho mũi, lỗ, lưỡi, thân. Thì chỉ là cảm nhận mà thôi. Rồi nguyên nghe tăng, nguyên nhà tác mắt tăng, bao cái sở thị. Cái gì suy tư thì chỉ là suy tư mà thôi, không có ai thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư ở đây cả. Đó, cái câu ngắn gọn như vậy. Thấy chỉ là thấy mà thôi, nghe chỉ là nghe mà thôi. Rồi cái mút tát, tại sao mà tôi đang giải thích cái chỗ này mà tôi lại đi quấn cái vòng xa như vậy, là bởi vì tôi đang giải cái chữ mút tát. Cái chữ mút tát này nó ám chỉ cho cả ba thứ, tức là ngửi, nếm và xúc chạm nha. Thì ở đây cũng vậy, cái vị là cái người mà không có, không có, có người đã tháo cỡ ra tất cả tà kiến, và trong cả những cái gì mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì vị đó cũng sao, cũng không có bị dính mắc, không có bị hệ lụy. Không dính mắc hệ lụy. Cái chữ băng nó pha rô ở đây đó, cái chữ băng nó pha rô ở đây nè, trong phần kinh này chúng ta thấy do cái lực thơ cái đến đây người ta xài chữ xạ, nhưng mà thật ra chữ xạ đây nó bằng chữ xô, mà chữ xô ở đây đó thì nó là si hi nha. Đó, sát bằng sô, có nghĩa là vị ấy. Đối với 62 đại kiến, các vị đó cũng tháo cỡ, không có tiếp tục sống trong cái đại kiến nữa. Và tôi xin nhắc lại vào câu một chuyện, là chúng ta còn phàm phu thì cái khả năng đại kiến luôn luôn nó nằm sẵn là đó. Mình biết Phật Pháp là mình tháo cỡ được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, chỉ có tu đầu quần trở lên nó sơ đạo đó thì mới là hết tài kiến 100% nha. Còn chúng ta thì vẫn còn, tuy nhiên biết nhiều thì nó vẫn đỡ hơn là người không biết. Chứ còn đời sau kiếp khác sinh ra thì cái chủng tử đời này đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều lúc, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả đâu nha. Đời sau kiếp khác sinh ra mình trong một cái gia đình Hồi giáo, trong một cái gia đình Ấn giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, hoặc là sinh như trong một cái gia đình là Mác giáo. Mác giáo tức là các Mác Lê Niên á, các Mác Lê Niên gọi là Mác giáo, thì mình không có tin gì hết. Có người họ hỏi tôi tại sao mà mình á đi theo đạo Phật gọi là Phật tử, mà tại sao đi theo Công giáo không gọi là Công tử? Ok, cũng giống như là đi theo Phật là Phật giáo, anh nên thì không kêu là Mác giáo. Thì cái chữ gọi là tâm nó pha rô ở đây nó có nghĩa là mình á, ở đây nó có nghĩa là patita, patita. Mà patita ở đây nó là gì? Nó là past participle của patiti, rớt, rụng. Đó, cái chữ panh nó pha rô đây nghĩa là rơi, rớt, rụng nha. Cái chữ panh này, cái chữ patita là past participle, có nghĩa là sao? Nói cái chữ này nó có cái từ đồng nghĩa, cái từ đồng nghĩa của nó là ohita bha bharu, ngày mình cho mình dịch là gánh nặng đã đặt xuống. Còn ở đây đó cái chữ panna bharu nó có nghĩa là cái gánh nặng đã rớt xuống, đã rớt xuống nha. Cái chữ này nó rất là quan trọng, tôi rất là những người gặp những chỗ này tôi rất là muốn nói nhiều, bởi vì ở trong kinh đó, trong kinh Pháp Cú có một câu thế này: pa ra hạ về bành chặt khăn thà, có nghĩa là năm quẩn đúng là những gánh nặng. Đó, tức là mình học cái này mình kéo tầm linh chuyện nó ra. Thì ở đây mình thấy có chữ gọi là tâm, gọi là tâm nó tha rô, tức là gánh nặng đã được rớt xuống, thì nó chính là đồng nghĩa với cái chữ gọi là ohitafaro. Bây giờ bà con cứ vào trong Google đấm cái chữ ohitafaro sẽ thấy liền. Khi mà món thì trong đó mới nói rằng ohitafaro wusitava, tức là cái wusitava brahmacharya là phẩm hạnh đã thành. Cách tác cái ví dụ tức là chuyện nên làm đó là ohitafaro, gánh nặng đã đặt xuống. Ohitafaro, gánh nặng đã đặt xuống, tức là mô tả một vị thánh ấy. Phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm, mà gánh nặng đã đặt xuống. Thì trong trường hợp này thì Đức Phật không có dùng chữ ohitafaro nữa, mà lại xài cái chữ gọi là tamnapharo tí, để gánh nặng nó tháo cỡ, nó buông xuống, cho nó rớt xuống. Tại sao như vậy? Chúng ta phải nhận với nhau một điều rằng gì là toàn bộ đời sống của mình là một hành trình gồng gánh và cứu mang. Dạ, phải nói như vậy. Cái chữ này tôi rất là tâm đắc cái chữ này. Toàn bộ đời sống của mình chỉ là một cái hành trình gồng gánh và cứu mang. Dù đó là cái mà chúng ta ghét, chúng ta sợ, thích, chúng ta thương, thương hay thích hay là ghét sợ, thì bất cứ cái gì mà chúng ta thương, thích hay ghét sợ thì nó đều là những cái gánh nặng nó đè lên đôi vai còm cổ chúng ta trên cái hành trình vạn lý. Người tu là người bỏ bớt được càng nhiều những cái thương mình, cái ghét. Tôi nhắc lại, ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có một cái câu rất là quan trọng, cái câu rất là cô độc. Phật dạy là lúc nào cũng quan trọng được, nhưng mà có những trường hợp ngày nói rộng, có nhiều ngày nói rất là cô độc, rất là xúc tích. Đừng tìm chi cái ghét, mà cũng đừng tìm chi cái thương. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Ghét mà ghét A nó cũng là mình đã đặt lên vai một cái gánh nặng, mà mình thương A thì mình cũng đặt lên vai một cái gánh nặng. Mà có một điều nó tan thương nỗ lực ở chỗ là thường trong đời sống cái nó làm mình khổ nhiều nhất vẫn là những gì mình thương, mình thích nhiều hơn là cái mình ghét. Mình ghét mình ngoảnh mặt quay lưng không nhìn tới nữa là nó nhẹ nhẹ nhàng, còn cái mà mình thương mà nó đè mình cả đời mà cứ mang nó. Cho nên đời sống nó là một cái hành trình gồng gánh và cứ mang, nhưng bất luận đó là cái hay là chúng ta ghét. Cho nên thánh nhân là gì? Thánh cái mũ định, một trong những định nghĩa tuyệt vời và xác đáng nhất về các bậc thánh đó là bắt tập phà rồ băm nó phà rồ, có nghĩa là gánh nặng nó đặt xuống. Ô ta phà rồ, gánh nặng cũng đã để xuống, đã đặt xuống, đã liền xuống, đã quăng xuống. Cái đây là cái quan trọng, cái quan trọng của đời sống mình. Cái nhân đọc cái này mà chúng ta lại liên tưởng cái khác là chỗ đó đó, chỗ đó thương là gánh nặng mà ghét cũng là gánh nặng. Cho nên ở đây mình mới xét lại cái bản dịch tiếng Việt: không có sự thù hàn đối với tất cả các pháp, kẹt lắm nghe. Chỗ này là tháo cởi, đi xàm, tức là tháo cởi, giải giáp, giải giới. Có nghĩa là cái người lính mà họ không tiếp tục đeo mang cái vũ khí nữa thì gọi là Wisina Puto, Wisini Puto. Rồi. Rồi đối với cái gì? Đối với tất cả những gì? Đối với tất cả những gì? Ở đây tôi rất là khó chịu ở chỗ là bản tiếng Việt nó rất quá so với bản Bali. Dân kinh chí, đích thăng hoa, xuất thăng muốn thăng hoa là đối với tất cả những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đó, cái chữ mà ngửi, nếm, đụng nó nằm ở trong cái mút tắc. Ngửi, nếm và đụng nằm chung trong một chữ mút tắc. Đó, chữ mút tắc. Rồi sao nữa? Nakatiyo nuparato nakatiyo. Cái chữ này rất là hay. Chữ kapi giá đây là gì? Chữ kapi giá đây có nghĩa là không được có nói các vị nghe đó. Là tôi kể câu chuyện này đi. Là ngày xưa tôi còn bé đó, tôi thấy tranh mà treo trên tường là phải được vẽ hoặc là phải được chụp, mà phải là bông hoa, phải là cái gì đó màu vàng màu tím nha. Nhưng mà sau này tôi già rồi, tôi đi tùm lum, tôi thấy nó có một chỗ rồi có những bức tranh mà cái vật liệu làm nên nó đã được gọi là tranh thì không phải là vẽ, không phải là chụp, mà là sự lắp ghép những cái thứ mà tào lao rẻ tiền trên cái cuộc đời này. Các vị biết bên Mỹ tôi trong phòng tôi có một bức tranh, đó là cây rơm, cỏ khô, bẹ chuối khô. Tôi nhắc lại, rơm, rồi cỏ khô, bẹ chuối khô, hoa khô, cỏ khô, rơm khô, bẹ chuối khô, hoa khô, bốn thứ. Rồi có thể dán keo lên, nó làm nó muốn tranh mà nó đẹp cho nó khủng khiếp. Đấy, cái đó được gọi là cấp giác. Đó, có nghĩa là sao? Là cái sự giả lập, cái sự giả lập, cái sự giả lập tức là nó vốn phải, nó vốn nguyên thủy nó phải là cái gì hết, mà sau này tôi mới biết tranh mà tranh hoa giấy, tranh hoa khô là cái đầu tiên là của người Nhật, và bây giờ hiện giờ tôi đang ở bên châu Âu rồi tôi lại mơ một cái chuyện khác nữa, đó là tôi nghĩ bây giờ tôi gần chết rồi, tôi giờ tôi nên chắc về phòng nó đầy thì nó kỳ, đó là những cái bình gốm thô, nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không có cán mê và cái hầm giá hết. Cái nghĩa là gần như là nó người ta nắn bằng tay nó muốn ra màu gì ra hình dáng thì nó ra, miễn sao là nung lửa già, phải nhớ nha, nung lửa cho nó già thì là già. Rồi cái hình thù của nó là gần như nó là phế phẩm, là thứ phẩm, là những cái bình, những cái lậu, những cái lọ chậu, những cái lọ mà coi như là lỡ tay mà làm nên mà nó có duyên lạ lùng lắm. Và các vị biết rằng ở bên Indonesia nó có một cái hòn đảo là đảo Bali ly, ở đó nó có mấy cái resort mà chúng ta nhìn thấy họ trang trí, chúng ta mê chết đi, tức là mấy cái lưu bể đó, các bạn biết không, mấy cái lưu bể đó, thay vì cái lưu mình tưởng tượng cái lưu mình dựng nữa, lưu mà còn nguyên mình dựng đứng lên đỉnh nước đúng không, bây giờ nó bị vỡ, nó bị bể rồi, cái người ta nó chôn ngầm cái đất thì nó ló là một phần gần cái vành miệng nó thôi, cho nên là chung quanh là cỏ, cỏ nhung, cỏ chỉ, cho nên mình nhìn vào đó mình có cảm giác là đây là một cái khu di chỉ, một cái khu khảo cổ mà dở dang chết được, mà thì ra nó là toàn là cái thứ mà lưu hũ mà coi như trâu dạt bể vỡ ở đâu nó phải đem về nó trang trí. Mà tôi tiếc là tôi bây giờ tôi đang giảng kinh mà tôi kiếm cho bị cái liên đó thì uống thì mất công quá, nhưng mà thật ra là tôi ngồi tôi giật mình tôi biết thì ra đây nó đúng là cấp giá trong kinh mình đó nè, cấp giá là vậy đó, có nghĩa là nó là sao đó là do mình chế ra, mình giả định đúng rồi. Cái chữ này nói cả buổi trời mới nói là chữ giả định, chữ giả định, chữ cách giả là giả định giả lập đó, cái chữ cách giả mà cái vị đó là không còn tiếp tục sống trong cái giả định nữa. Rồi cái thứ hai đó, sẵn tôi xin mở ngoặc nói riêng cho những cái vị mà hồn nam sắc nữ, hoặc là sắc nữ sắc nữ, hồn nữ sắc nữ, hoặc là hồn nam sắc nữ, cần nghe cái này. Là tôi học ở bên thầy sĩ một cái rất là độc đáo, đó là những cái mảnh lưu hũ mà miễn là nó còn chứa được nước ha, thì người ta mới tìm cách người ta gắn ba cái hòn sỏi bên dưới nó để cố định mình cho nó nghiêm, sau người ta mới chế nước vào trong đó, là ta kiếm một cái cục chì bằng gai á, người ta bỏ vô, biết tôi nói trong lưng nghe kịp không, một cái mảnh vỡ của lưu hay là hũ mà miễn là nó hơi nó còn chứa được nước á, người ta lấy một cái mảnh, cái cục chì mà có gai, người ta bỏ trong đó, người ta chế nước, người ta chinh hoa, nó đẹp không có tưởng tượng được. Cho nên kể từ giây phút này trở đi, bà con mà thấy mảnh lưu bể đừng có liệng nghe, nó đẹp cực kỳ, đi thử đi mảnh lưu bể đó. À, rồi cái mình lấy cái cục cái tiếng Mỹ ấy. Người Mỹ họ kêu cái đó là họ kêu theo tiếng tiếng Nhật, cho nên tôi không có biết là ở trong tiếng Việt kêu nó là cái gì. Đó là cái cục chì, người ta mới nó ghim những cái mũi, những cây gai, cục chì mới ghim những cây gai bằng đồng để cho người ta tinh hoa đó. Thì người Nhật họ kêu là kêu rằng, người Mỹ họ cũng kêu, họ cũng dùng cái chữ này. Cái chữ này nó từ cái chữ kiếm sơn, kiếm sơn, kiếm sơn, và miễn là biết rồi là kiếm sơn. Kiếm sơn là núi, kiếm là gương đó. Đại khái như vậy. Thì tôi đang nói về chữ cấp giá, nó độc đáo như vậy. Rồi tiếp theo là chữ chữ gì, chữ Nucarato. Nucarato, Nucarato có nghĩa là sự sự đam mê, sự đam mê, không có tiếp tục đam mê nữa, không có tiếp tục đam mê nữa, để không tiếp tục đam mê nữa, tức là nét cộng với cái chi, nét mà cộng với uparato không tiếp tục đam mê đã. Nuparato nghĩa là nát cộng với uparata, là không có tiếp tục đam mê nữa. Cái chữ rata nó có nghĩa là thích thú đam mê. Thí dụ như là Đức Phật dạy rằng khi nào vị tỳ kheo còn ham nói nè, còn tham công tiếc việc này, thì lúc đó còn thích bài chuyện này chuyện kia để mà làm sao lãng pháp học pháp hành, thì lúc đó là còn còn gì, lúc đó là cái giáo pháp nó sẽ bị suy yếu. Và khi nào mà chúng tỳ kheo không có còn thích những cái này, không có còn phát sarata, còn tâm không có thích tâm marata nữa, mà chỉ chuyên tâm vào pháp học pháp hành thôi, thì lúc đó tăng chúng sẽ được cường thịnh. Thì tới đây tôi muốn ví dụ cho mọi người biết cái chữ rata nó có nghĩa là như vậy đó. Rata nó nghĩa là đam mê, là thích thú. Chỉ là nuvarato nghĩa là không tiếp tục thích thú nữa. Rồi cái tiêu gì nữa, patio, chữ patio đây nó có nghĩa là patio nó có nghĩa là ước vọng hay là mong đợi. Rồi cái gì nữa, nó là hy hy cầu. Đời sống này của mình á, đời sống này của mình nó giống như một cái cọng cây, nó cần lấy cái nhựa sống, thì cái ước vọng, cái hy cầu, cái mong đợi nó chính là chất nhựa nha. Nhưng có điều là bậc thánh ấy, khác mình ở chỗ là các ngài thấy chuyện gì cần làm thì làm, nhưng các ngài không có cái lòng hy cầu mong đợi như là chúng ta. Bởi vì có lần nó có một cái ông đến hỏi ngài Sa Lợi Phất, ông nói là nghe người ta nói ngài không có sợ chết đúng không, ngài nói nghe người ta nói ngài không có sợ chết, có nghĩa là ngài chán sống phải không. Thì ngài Sa Lợi Phất thì nói thế này: ta không có ham sống mà cũng không có ham chết, ta chỉ đang chờ đợi, ta không không không ham ham sống cũng không ham chết, có một điều là ta không muốn cái trái còn xanh mà nó phải rụng, ta chỉ đang chờ đợi cái nhân duyên đến mà thôi. Đó là thái độ của bậc thánh. Vì mình nhớ cái câu này của ngài Sa Lợi Phất: ta không ham sống cũng không ham chết, mà rồi bởi vì sao, vì ta không muốn cưỡng cầu cái trái còn xanh mà phải rụng, ta chỉ chờ đợi nhân duyên đến mà thôi. Chưa hết, nó còn có mà tôi quên cái tên rồi, một vị tộc mình vậy đó. Rồi có cái ông Bà La Môn đi ngang, ông thấy ngồi buồn vậy đó, mới hỏi, ông hỏi ngài sao ngồi mình buồn vậy, ngài có chuyện gì buồn không? Thì ngài nói thế này: ta không có, ngài hỏi cho ta mất gì mà ta buồn, cái hỏi gì ngài vui, ngài hỏi ta được gì mà ta vui. Tôi rất là thích cái câu đó, tôi rất là thích cái câu đó. Có phải nghề đang buồn chuyện gì. Câu đó tôi rất thích cái câu đó. Câu đó là ngày đang buồn gì, người hỏi là ta mất gì mà buồn. Hỏi có cả nhà vui không, người nói không, ta được cái gì mà ta vui. Ta được cái gì mà ta vui, thánh gọi là nát cắp đi vô, không có tiếp tục sống trong cái sự giả định nữa, nếu có đó tôi không có tiếp tục sống đam mê nữa mà nát tắp thì vô, và cũng không có sống hy cầu mong đợi gì nữa hết. Thì đó chính là, đó chính là cái thái độ của một bậc thánh sống ở đời. Thì tôi thu gọn lại, tôi thu gọn lại cái nội dung bài kinh đó là chúng ta nhớ trong đêm đại hội chư thiên mười phương về hầu Phật để nghe pháp, thì Đức Phật đã nhìn vào cái căn duyên của chúng sinh về người đạo tràng đó, và mới tự nhìn chia ra, chia lại lõn lẽ là chia ra thành sáu nhóm. Cái nhóm nặng về dục tính thì họ cần phải nghe về kinh nào, nặng về nội tính, nặng về động tính, đản tính, mộ tính, rồi ngộ tính. Thì mỗi một nhóm như vậy đó thì ngài mới là thời pháp riêng, giảng một cái đoạn kệ bằng hình thức vấn đáp, là ngài dùng thần thông người ta. Tạo ra một cái tự hóa Phật